Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, hạnh phúc. Trong ấn tượng, thú nhân căn cứ hẳn là dơ bẩn, sa đọa, mặt đất nước bẩn chảy ngang, thối tha phân và nước tiểu hương vị cùng hôi chua hương vị xen lẫn cùng một chỗ. Căn cứ lan can phế phẩm gia thú theo gió phiêu lãng. Chung quanh đơn sơ phòng ốc bốn phía hở, so với nơi hẻo lánh nông thôn còn muốn phế phẩm. Sau đó tại đất trống trung tâm, một cái hỏa hoạn bốc cháy lên, phía trên treo một cái bị lột đồng dạng huyết nhục người. Từng cái màu trắng đầu lâu bị bắt đầu xuyên, treo ở giữa cao nhất trụ cột bên trên, kia là bị ăn thừa đồ ăn nhóm cặn bã, trắng hếu xương đầu. Tối tăm rậm rạp hốc mắt, còn có bốn phía những cái kia cường tráng hôi chua thú nhân. Nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tựa như đang nhìn đồ ăn đồng dạng tràn đầy thèm nhỏ dãi vẻ. Nhưng mà, làm Niu tận mắt thấy cái này còn đang kiến thiết ở trong thành thị. Chỉ cảm thấy tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi. Sạch sẽ, có thứ tự, tất cả những gì chứng kiến đều là rực rỡ hẳn lên. Cho Niu cảm giác, bọn hắn tại lang thang quá trình bên trong đi qua mấy cái biên cảnh thành thị. Quả thực chính là nông thôn lụi bại thành trấn. Niu bọn người bị áp giải rời đi. Trên đường đi, đi qua kỳ kỳ quái quái thú nhân mặc dù đối bọn hắn mấy người này loại có chút hiếu kỳ. Nhưng cũng không có quá nhiều động tác. Chỉ là tò mò nhìn mấy lần liền đi làm mình sự tình. Có chút ngoài ý muốn. Điều này nói rõ, trong thành trật tự rất là chỉnh tề, mà lại dân chúng cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Niu có thể dẫn đầu đội ngũ của hắn một đường từ trung thổ đi vào cái này Kava đại xâm lâm vòng. Ngoài khu vực, cũng không phải phổ thông trong ngày hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông nô đủ khả năng làm được. Trên thực tế, hắn tại cố hương trong thôn trang, cũng là thuộc về đầu mục một loại nhân vật. Làm theo chăn nhỏ đưa đến trong thành làm việc vặt học đồ tiểu công. Thỉnh thoảng lui tới thành trấn cùng thôn trang ở giữa. Hàng năm một ngày đều là hắn dẫn đầu đội ngũ phía trước gần nhất thành trấn. Là các thôn dân mua muối ăn chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đi đến trong thành, Niu thích nhất chính là tại thành trấn trong tửu quán điểm một chén thấp kém bia. Sau đó ở một bên nghe lén người ngâm thơ rong ca hát những truyền kỳ đó câu chuyện. Một số thời khác, một chút uống say mạo hiểm giả lính đánh thuê cũng thường xuyên sẽ tại say rượu thời điểm lớn. Tiếng nói khoác mình đã từng gặp qua trải qua, những cái kia khoác lác mạo hiểm trải qua mặc dù có khuếch đại thành phần. Nhưng đại bộ phận đều là thật, Niu có thể vượt qua trùng điệp khó khăn. Xâm nhập đến Kava đại xâm lâm khu vực bên ngoài, đồng thời tiến vào tổ rồng bộ lạc thiết trí cứ điểm thành phụ cận. Cùng lúc trước dự thính những lính đánh thuê kia mạo hiểm giả khoác lác trải qua có chút ít quan hệ. Hắn tại hắn nhóm một đội nạn dân ở trong người dẫn đầu. Nếu không phải Niu tồn tại, bọn hắn một nhóm cái khác những cái kia hơn nửa đời người chưa từng đi ra thôn Trang Phương. Viên 10 dặm nông nô, đã sớm chết đói tại ven đường bên trên, chính là bởi vì có càng nhiều kiến thức, cho nên Niu mới đối tòa này ngay tại kiến thiết ở trong thành thị sinh ra vô cùng kinh dị. Có lẽ, nhóm người mình vận mệnh có lẽ sẽ không quá hỏng bét. Quả nhiên, đám người bọn họ được đưa tới trong thành tâm một tòa kỳ quái cao lầu. Vuông vức. Tựa hồ là từ cái gì kỳ quái ma pháp thành lập mà thành. Cửa chính vô cùng cao lớn. Trong phòng từng cái cửa sổ giả vờ không biết tên trong suốt, thạch anh. Lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vô cùng xa xỉ cùng huy hoàng. Chiếm cứ mảng lớn diện tích. So với bọn hắn lúc trước lĩnh chủ phòng ở còn muốn lớn. Cùng tòa này kỳ quái cao lầu so sánh. Bọn hắn cố hương bên trong lĩnh chủ phòng ở tựa như là nông thôn phòng ốc. Tại cái kia kỳ quái cao lầu trước mặt gạch đá sàn nhà trên đất trống. Bọn hắn bị đám kia thú nhân trông coi ở một bên. Sau đó một cái thú nhân rời đội đi vào kỳ quái phòng ốc. Không bao lâu, cái kia thú nhân liền đi ra, dẫn mấy cái thú nhân, mà cái kia một đội người bên trong, cầm đầu hét nhưng là một nhân loại. Một tái 30-40 tuổi, người mặc hoàng kim áo giáp, hào quang chói sáng tràn đầy uy nghiêm túc mục thanh niên nam tử. Mắt thấy bốn phía thú nhân đối cái kia 30-40 tuổi thanh niên một bộ cung kính bộ dáng, khiến cho Niu kinh ngạc không thôi. Thanh niên nam tử quét mắt Niu bọn người một chút, đám người ngay lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đặt ở trên người bọn họ. Hai chân mềm nhũn, không khỏi quỳ trên mặt đất, toàn thân rung động. Sau đó theo thanh niên kia lời của nam tử ở trong biết được, hắn gọi Gori, là tòa này kiến thiết ở trong thành thị thành chủ, vĩ đại Austin điện hạ dưới trướng chư hầu. Bọn hắn ở phụ cận đây thành lập khai thác điểm, cần mời chào càng nhiều nhân khẩu lấy khai phát chung quanh đây địa vực. Hiện tại, New bọn hắn có hai lựa chọn, gia nhập cứ điểm thành là tổ rồng bộ lạc hiệu lực, hoặc là chết. Gori bị cắt cử đến phụ cận đây thành lập tổ rồng bộ lạc khai thác điểm. Cùng hắn thân là nhân loại thân phận có chút ít quan hệ. Sở dĩ tự mình ra thấy Niu bọn hắn một mặt, cũng bất quá là bởi vì bọn hắn là nhóm đầu tiên bị tổ rồng thú nhân phát hiện lang thang nạn dân. Gori chuyến này chỉ vì dàn xếp tâm tư của bọn hắn. Đợi đến Niu bọn người hoàn thành huấn luyện quân sự cải tạo, sau tham dự vào khai thác thành ở trong các loại làm việc, dung nhập vào tổ rồng bộ lạc hệ thống ở trong, đằng sau lại hấp thu nhân loại, cũng không cần đến Gori hắn tự mình ra mặt. Đương nhiên, nếu như bọn gia hỏa này thấy không rõ tình thế, mặc dù không đến mức giết chết những này nông nô nạn dân, nhưng về sau muốn qua ngày tốt lành đó là không có khả năng. Tại loại này uy hiếp phía dưới, không hề nghi ngờ, Niu bọn người quả quyết lựa chọn thần phục gia nhập, đồng thời tại bị thú nhân mang đi rửa sạch trừ độc. Đang ăn lên một trận ấm no dễ sán hoa màu cơm sau, Niu lấy dũng khí hướng dẫn đội thú nhân thỉnh cầu đem bọn hắn gia quyến cũng mang tới. Cái kia thú nhân đội trưởng tự không gì không thể. Thế là, Niu mấy cái nạn dân nông phu, tính cả những cái kia đội ngũ ở trong mười mấy già yếu, cùng nhau gia nhập vào tổ rồng bộ lạc ở phụ cận đây cứ điểm thành ở trong. Nói đến, theo tại giã ngoại ở trong được cứu vớt, sau đó gia nhập tổ rồng bộ lạc, Niu bộ óc vẫn luôn là mờ mịt một mảnh. Nhưng cũng may, quyết định này không chỉ có không có sai, ngược lại là Niu đời này đến nay chính xác nhất quyết định. Tại gia nhập cái này cứ điểm thành, gia nhập vĩ đại Austin điện hạ chiếu rọi xuống quang huy, bọn hắn thu được đủ để ấm no lương thực, có ấm áp phòng ở, rốt cuộc không cần lo lắng sắp đến đáng sợ lạnh đông, không cần sợ hãi chết cóng chết đói tại dã ngoại hoang vu. Ngẫm lại cái này hơn 10 ngày đến nay trải qua hết thảy, Niu chỉ cảm thấy như là làm một giấc mộng. Cứ việc tại khai thác thành nội, bởi vì bọn họ chưa qua huấn luyện, liền đơn giản hợp tác kiến thiết làm việc đều khó mà hoàn thành. Bị các thú nhân trực tiếp tiến đến tham gia nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Những này không hiểu thấu huấn luyện, nói ví dụ như cả đội, tư thế hành quân, đi đều bước cái gì, theo Niu càng giống là một loại tra tấn người phương thức. Nhưng ít ra, ở nơi này, tại tòa thành thị này, tại vĩ đại Austin điện hạ cánh chim phía dưới, bọn hắn còn có thể điền no bụng, còn sống sinh tồn ở trên thế giới này. Đối với trên đường đi nhẫn đói chịu đói, ăn cỏ cây vỏ cây sống sót các nạn dân, không có cái gì so đây càng thêm hạnh phúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.